Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 859, canh 3, đạo diễn làm Lưu Đình Nhi nói một khúc Quảng Lăng Tán. Lại không nghĩ rằng Lưu Đình Nhi thế nhưng liền khúc phổ đều không cần xem. Hạ bút thành văn liền bắt đầu bắn lên, nàng ngồi ngay ngắn ở cầm sau. Linh hoạt kỳ ảo từ từ tiếng ca ở mọi người bên tai bồi hồi. Tựa như đặt mình trong cảnh trong mơ, nàng người mặc cổ trang, trên người kia cổ tươi mát thanh nhã, dịu dàng cổ điển khí chất giống như là từ họa trung đi ra giống nhau. Nàng giống như là thật sự cổ đại nữ tử, kia cổ không thể thay thế khí chất hồn nhiên thiên thành. Nói, theo sâu kín tiếng đàn, Lưu Đình Nhi tức khắc liền chảy xuống nước mắt. Trong đầu đột nhiên thoáng hiện qua chính mình phía trước ký ức. Nàng vốn chính là Ngô Việt tranh bá thời kỳ, Việt quốc công chúa, lại không nghĩ rằng ở một lần trong lúc vô tình rơi xuống nước chung. Xuyên qua đến hiện đại, hiện giờ này Quảng Lăng Tán một tấu khởi, chuyện cũ năm xưa đều ở trong đầu thoáng hiện mà qua. Phảng phất lại về tới lúc ấy, về tới chính mình còn ở phụ vương bên người nhật tử. Trong mắt phiếm hồng, trong mắt mang nước mắt, nhìn là như vậy làm người đau lòng, mọi người nhìn Lưu Đình Nhi đạn đến như thế đầu nhập. Đều không đành lòng đánh gãy nàng, mỗi người đều đắm chìm ở tiếng đàn bên trong, khúc đến cao trào chỗ, Lưu Đình Nhi ôn nhu điềm đạm thanh âm nhàn nhạt truyền ra. Nhà ai sáo ngọc ám phi thanh, tán nhập xuân phong mãn lạc thành, này dạ khúc chung nghe chết liễu. Người nào không dậy nổi cố hương tình, cuối cùng, tinh tế ngón tay thon dài nhẹ hợp lại chậm vê, một khúc tát, chung quanh trong nháy mắt vang lên thật lớn vỗ tay, mọi người đều dùng một loại khâm phục ánh mắt nhìn Lưu Đình Nhi. Đặc biệt là Trương Khiêm Bột nhìn Lưu Đình Nhi ánh mắt, hoàn toàn là lâm vào vực sâu, không nhổ ra được, một lòng, tựa hồ cứ như vậy không hề dự triệu mà hãm đi vào. Trầm Luân, hắn biết đang xem đến Lưu Đình Nhi về sau, sở hữu tim đập đều là vì nàng mà tồn tại, chỉ là, Trương Khiêm Bột cảm thấy chính mình lúc này càng thêm cảm thấy Lưu Đình Nhi tốt đẹp làm hắn không có dũng khí đi tới gần. Lưu Đình Nhi từ vỗ tay chung phục hồi tinh thần lại, nhàn nhạt mà thở dài, vừa mới kia một khắc hoảng hốt, chung quy vẫn là giả, nàng một mình đi tới thế giới xa lạ này. Trải qua xa lạ hết thảy, đáy lòng hoang vu không ai có thể hiểu, nhưng là, tốt xấu gặp gỡ, đều là một đám đáng yêu người. Nàng chạy nhanh lau khô chính mình nước mắt, đối với mọi người cúi mình vái chào, ngượng ngùng nha, quá mức đầu nhập vào, không phải cố ý muốn khóc ngươi vừa mới, đạn đến thật tốt. Trương Khiêm Bột đi ra phía trước, đứng ở Lưu Đình Nhi trước mặt, tự đáy lòng mà khen. Nói chuyện thời điểm, mặc danh mà có chút khẩn trương, Lưu Đình Nhi nghe được Trương Khiêm Bột như vậy khích lệ chính mình. Không khỏi có chút thẹn thùng, cúi đầu nhàn nhạt mà cười, nhà ai sáo ngọc ám phi thanh, tán nhập xuân phong mãn lạc thành, này dạ khúc chung nghe chết liễu, người nào không dậy nổi cố hương tình. Trương Khiêm Bột thanh âm hồn hậu thoải mái. Chậm rãi đọc một lần vừa mới Lưu Đình Nhi niệm câu thơ. Ngươi thế nhưng nhớ kỹ. Lưu Đình Nhi có chút kinh ngạc mà ngẩng đầu. Chính mình bất quá chính là niệm một lần. Hắn thế nhưng liền như vậy nhớ kỹ. Ân, ngươi nói thật tốt. Đình Nhi, ngươi thật là một cái rất có tài tình nữ tử. Trương Khiêm Bột một đôi đẹp con ngươi gắt gao mà nhìn chằm chằm Lưu Đình Nhi, vẻ mặt chân thành tha thiết. Ngươi có phải hay không nhớ nhà? Lưu Đình Nhi đôi mắt đột nhiên nổi lên gợn sóng. Hắn thế nhưng nghe hiểu, vốn dĩ nàng cho rằng không có người có thể minh bạch nàng đáy lòng tưởng. Không nghĩ tới Trương Khiêm Bột thế nhưng biết chính mình là muốn biểu đạt chính mình tưởng niệm. Thân nhân cảm tình, Lưu Đình Nhi không khỏi trong lòng cảm động. Đối với Trương Khiêm Bột hảo cảm càng thêm thâm vài phần. Cảm giác được hắn tựa hồ thật sự có thể hiểu được chính mình suy nghĩ cái gì. Nàng gật gật đầu, hết chương.